chưa biết sự thể ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ. Cao Giao, bề tôi nổi tiếng của Vua Thuấn, chuyên về luật pháp.